Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4201, tình đầu ý hợp, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi cung khoảng cách Phượng Hoàng Tông ban đầu liền không xa, Tô Hàn một nhóm hơn 10 người, chính là như nhàn nhã đi dạo, cũng tại trong vòng một canh giờ, chạy tới nữ nhi cung nơi này theo vùng trời nhìn lại, nữ nhi cung những kiến trúc kia, không gọi được xa hoa. Rồi lại là cho người một loại vô cùng duy mỹ, cảm giác toàn bộ nữ nhi cung tông môn trụ sở, đều bị một loại to lớn màu hồng màn sáng bao vây lại. Xuyên thấu qua này màu hồng màn sáng nhìn lại, nữ nhi cung bên trong, từng cây nhiễm lên màu sắc pho tượng đứng sừng sững trong đó. Này chút pho tượng đều là nữ tử, thoạt nhìn sinh động như thật. Mọi người tự nhiên biết, đó là nữ nhi cung một giới thánh nữ. Không có ngã xuống, nhưng gả ra ngoài. Lại từng vì nữ nhi cung làm ra qua cống hiến to lớn, cho nên mới có tư cách tại nữ nhi cung bên trong, hạ xuống thuộc tại tượng của bọn họ. Nữ nhi cung ngoại trừ phía ngoài cung điện, mặt khác đất trống bên trên đều trồng đầy đóa hoa đủ mọi màu sắc, hoàn toàn hóa thành biển hoa, đủ loại màu sắc hoa sóng theo gió mà động, mỹ lệ cực kỳ. Mà tại những đóa hoa này bên trong, lại là trộn lẫn lấy từng cây dược liệu. Mùi thuốc cùng hương hoa dung hợp lại cùng nhau. Lại mảy may không lộ vẻ mâu thuẫn, phản mà phi thường dễ ngửi. Nhưng phàm tiếp xúc qua nữ nhi cung đệ tử người, tại người được loại vị đạo này trước tiên, liền sẽ nhớ tới bọn hắn từng tiếp xúc qua nữ nhi cung đệ tử. Những cô gái kia trên thân, cũng có này loại mùi thơm ngát xông vào mũi mùi vị. Này vô hình bên trong, sâu hơn những cô gái kia trong lòng bọn họ ấn tượng, chỉ có thể nói Nghiêm Vân đối với hấp dẫn nam nhân thủ đoạn, thật sự là quá mức cao siêu. Tình cảm, không đều là theo một chỗ nào đó, hoặc là một loại nào đó, thời điểm bắt đầu bồi dưỡng sao? Loại vị đạo này, có lẽ liền là nhường tình cảm nảy sinh địa phương một trong. Thật là thơm a, hít một hơi thật sâu, Diệp Tiểu Phỉ đôi mắt khép hờ, lộ ra hướng tới. Nàng là nữ tử, tự nhiên cũng hết sức ưa thích loại hoàn cảnh này. Này nếu là ta nói lời này, người lại phải bóp chết ta đi. Lăng Tiếu thanh âm không hài hòa truyền tới. Mọi người nhịn không được cười lên một tiếng, chỉ nghe Diệp Tiểu Phỉ nói, sát phong cảnh ra hỏa, không biết nói chuyện liền im miệng. Lăng Tiếu nghiêm sắc mặt, này có cái gì, người muốn là ưa thích, quay đầu ta cùng tông chủ xin một vùng, cũng vì ngươi gieo xuống những đóa hoa này cũng dược liệu. Mặc kệ ngươi, Diệp Tiểu Phỉ vẻ mặt đỏ lên, nàng cùng Lăng Tiếu quan hệ, mặc dù mọi người đều biết, cũng đừng nói ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. Liền hai người bọn họ đều còn không có triệt để xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Biết rõ trong lòng đối phương đều có chính mình, nhưng chính là không ai trước thổ lộ. Đối với cái này, Diệp Tiểu Phỉ hận không giết được Lăng Tiếu cái này hèn mạt. Ngày ngày nói nhiều như vậy, có ích một chút cũng không, như hắn có thể dũng cảm bước ra một bước kia, chính mình còn đến mức như thế xấu hổ. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phỉ trên mặt hồng nhuận phơn phớt tan biến. Ngược lại là trở nên nghiến răng nghiến lợi. Lăng Tiếu sau lưng một hồi phát lạnh, không rõ Diệp Tiểu Phỉ thái độ vì sao chuyển biến nhanh như vậy. Mọi người có ý nhắc nhở, mong muốn lấy Diệp Tiểu Phỉ cái kia muốn giết người bộ dáng, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Là Tô Tông Chủ sao? Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn đám người cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy số tên nữ tử. Đang đứng tại nữ nhi cung tông môn trụ sở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Mở miệng nữ tử, hiển nhiên là đứng tại phía trước nhất vị kia. Cả người đạm quần áo màu vàng, dáng người cao gầy, tướng mạo xuất chúng. Thanh âm của nàng hết sức thanh thúy, không giống như là tương đình như thế mềm mại, ngược lại có chút linh hoạt kỳ ảo. Mà lại, luận nhan trị, nàng cùng tương đình cũng có thể ở vào cùng một cấp bậc, chỉ bất quá khí chất khác biệt. Xem ra đây cũng là một vị thánh nữ. Hiên Viên không cười nói. Thế nào, lần ngươi lão gia hỏa này cũng động tâm. Tô Hàn chế nhạo nói. Hiên Viên không ngữ khí hơi ngưng lại, không khỏi rụt cổ một cái. Tông chủ đây là nói gì vậy? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta chẳng qua là bộ dáng giả nua mà thôi. Thật muốn luận tuổi tác, chưa chắc so với nàng lớn đây. Ha ha ha, mọi người cười to. Hiên Viên không nói cũng xác thực không sai. Tô Hàn lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay tại lúc này cái bộ dáng này, chưa bao giờ cải biến qua. Theo Long Võ Đại Lục đi vào thượng đẳng tinh vực, coi như là tăng thêm thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn đám người tốn hao thời gian chỉ sợ cũng liền mười mấy vạn năm mà thôi. Mà trước mắt nữ tử này, bản thân là thần cảnh, lại cũng không phải tư thế cao bao nhiêu thiên kiêu, dù cho nàng là tại thượng đẳng tinh vực bản thổ xuất sinh, muốn tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, hẳn là cũng không ngừng mười mấy vạn năm. Đi thôi, đừng để người ta sốt ruột chờ. Tô Hàn nói, mọi người ứng tiếng, sau đó chậm rãi hạ xuống, bước chân chạm đất, cái kia mỹ lệ nữ tử lập tức hạ thấp người nói. Tiểu nữ tử Tiêu Ngọc, gặp qua Tô Tông Chủ, gặp qua chư vị đại nhân. Nàng tư thái thả vô cùng thấp, lại không nói trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất để cho người ta thoạt nhìn hết sức dễ chịu. Tiêu Ngọc cô nương không cần như thế, dùng ngươi thánh nữ thân phận, bọn hắn ở trước mặt ngươi, chỉ sợ còn không gọi được đại nhân. Tô Hàn nói, thánh nữ chính là nữ nhi cung công chủ phía dưới, thân phận cao nhất người, tự nhiên không phải nhìn bề ngoài như vậy khiêm tốn. Tiêu Ngọc cũng không có tại việc này bên trên nhiều lời, mà là cười nói. Cung chủ đã vì Phượng Hoàng Tông sắp xếp xong xuôi địa phương, Tô Tông chủ các ngươi đi nghỉ trước một ngày, ngày mai khóa mới thánh nữ tuyển bạt, từ sẽ có người đi cáo chi các ngươi. Đa tạ, Tô Hàn gật đầu, sau đó dẫn người hướng bên trong đi đến. Chậc chậc, Tương Đình, Tiêu Ngọc, không nói những cái khác, danh tự có thể coi như không tệ a, Tô Nhất tán thán nói. Tô Tông chủ, vào thời khắc này, Tiêu Ngọc bỗng nhiên mở miệng, Tiêu Ngọc cô nương có việc. Cái kia, Tiêu Ngọc do dự một chút, lại nói, xin hỏi chư vị đại nhân bên trong, vị nào là Tín Lăng đại nhân? Mọi người khẽ giật mình, chợt đều hướng phía Tín Lăng nhìn lại. Tín Lăng cũng một mặt mộng bức, nhưng vẫn là gật đầu nói. Ta là Tín Lăng, đại nhân thì không cần. Tiêu Ngọc trên dưới đánh giá Tín Lăng một lát, chợt cười càng thêm nồng đậm. Đã sớm nghe nói Tín Lăng đại nhân tuấn tú lịch sự, bây giờ thấy một lần. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Ngọc cũng không quấy rầy các ngươi, chư vị đại nhân tranh thủ thời gian đi vào đi. Ngươi là nghe Tương Đình nói a? Lăng Tiếu nháy mắt ra hiệu nói. Tiêu Ngọc hé miệng lắc đầu, không có trả lời. Ha ha ha, Tín Lăng, ngươi là thật sự có trò vui a? Tô Nhất cũng trêu chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Lăng xấu hổ mà cười cười, cũng không phải nói cái gì. Có hy vọng. Có cái gì trò vui? Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Tương Đình chính là bản thiếu gia dự định thê tử, lại sớm đã cùng bản thiếu gia tình đầu ý hợp, ngươi còn tại vọng suy nghĩ gì? Vẫn là bỏ đi ngươi cái kia buồn cười suy nghĩ đi. Nghe đến lời này, Tín Lăng nụ cười ngưng kết trên mặt. Tình đầu ý hợp bốn chữ này, đánh hắn trở tay không kịp. Đối với tình yêu không có bất kỳ kinh nghiệm nào hắn tới nói. Lời này không khác sấm sét giữa trời quang. Hơi hồi tưởng một chút, mình cùng Tương Đình, bất quá là quen biết mấy canh giờ mà thôi, về sau liền một mặt đều không có tái kiến. Mà Tương Đình là cao quý nữ nhi cung thánh nữ, bản thân lại lớn lên cực kỳ mỹ lệ, tính cách càng là ôn nhu nhu thuận, sợ là thích nàng nam tử không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ, nàng đối với mình cái kia phần nhu tình, thật chỉ là ảo giác? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.